Trị Hoan trọng nhạt, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắm không uổng thời gian, 10 phút tả hữu là có thể thu phục. Đêm nay, Kỷ Sầm An ở trong phòng tắm đãi hơn nửa giờ, lần đầu tiên tới bên này, còn chưa thăm dò phòng ở bố cục, ban đêm dư lại thời gian liền đều theo quanh thân mồ hôi mỏng cùng nhiệt, cùng nhau bị thư hoãn nước ấm súc rửa rớt. Phương Nam thành thị hạ mặt đêm khuya khô ráo, toàn bộ trong phòng tắm đều tràn ngập một cổ tử vứt đi không được phiền loạn. Sở hữu lý trí đều bị vô hình niệm tưởng áp chế, vùi vào nồng đậm đen kịt. Này một chỗ địa phương không lượng đèn, bạc nhược quang từ bên ngoài phòng ngược hướng tiết tiến, mông lung nhu hòa phát ra, vô lực phô chiếu vào bóng loáng trên sàn nhà, lại đi phía trước kéo dài chút, chiếu kéo mành cửa sổ. Cùng ngoài phòng đèn đường giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, xuyên thấu qua không tính rắn chắc vải dệt, dần dần dung hợp hỗn vì nhất thể, cho đến chia lìa không khai. Rạng sáng thời gian Hán Thành lộ yên tĩnh, lâu dài đường phố không có một bóng người, cũng không đi qua chiếc xe, chỉ có nơi xa trên nhà cao tầng hàng không chướng ngại đèn nhấp nháy. Một tối một sáng mà luân phiên. Màu đỏ quang mang ở tấm màn đen chung có vẻ phá lệ xông ra, nhưng lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô biên vô hạn hắc chìm nghỉm có thể hoàn toàn cắn nuốt này mặt trói mắt tồn tại. Lập lòe hồng cũng không chiếu sáng lên bất luận cái gì một chỗ. Sẽ không thực mau liền hoàn toàn xa vào tiến này phiến không có đường ra mờ mịt bẫy dập nội. Kỷ Sầm An đứng ở vòi hoa sen phía dưới, chịu đựng tí tách dòng nước. Tùy ý ấm áp đánh vào đầu vai, theo chân bóng trắng nõn bối đi xuống chảy, ướt nhẹp hẹp tế vòng eo, bỗng chốc rơi xuống nước. Nàng chờ, N trụi chân, ngưỡng ngửa đầu, lại dùng tay chống đỡ bên cạnh người vách tường. Vách tường cũng là lạnh, một để đi lên, băng băng ngạnh khuynh hướng cảm xúc liền truyền đến, cùng thủy ôn thoải mái tương phản, làm người không khỏe, tóc xối thủy. Mềm đạp đạp dính ở trên cổ, một sợi dán sát da thịt, thuận thẳng phần đuôi cũng xuống phía dưới, hỗn hợp phân nói thủy, kinh duyên cao thấp có hứng thú độ cung phác họa ra rảo hảo thân hình đường cong, mảnh khảnh xương quai xanh, bình thản bụng nhỏ, còn có tóc đen hạ chống đỡ, như ẩn như hiện bí ẩn. Kỷ Sầm An dương dương đầu, nhìn về phía trần nhà, trước mắt tầm mắt là mơ hồ. Cửa sổ nơi đó để lại một đạo hẹp hòi phùng, ngẫu nhiên có gió thổi tiến, vén rèm lên một góc, khiến cho bên ngoài mờ nhạt giật tiến vào. Mau tẩy xong rồi, vòi hoa sen bị đóng lại, lưu động thủy cũng đình chỉ. Kỷ Sầm An còn dựa vách tường, mặt quá dược cái tay kia từ đầu đến cuối cũng chưa dính quá thủy. Bị áp quá nàng đỉnh đầu ấn, cái này tắm tẩy đến có điểm lâu, so thượng dược còn tinh tế. Các nàng cũng không du cự, không quá cái kia tuyến, từ đầu tới đuôi đều chỉ làm một chuyện, nam già đem người mang tiến vào, phàm là Thiệu Dư Bạch chạm qua bộ vị, mặc kệ là cách quần áo sờ, vẫn là thế nào, tất cả đều muốn lộng sạch sẽ. Còn có kia thân chính trang, áo khoác, quần, bên trong áo sơ mi, bao gồm khác quần áo, tất cả đều lột xuống dưới ném một bên. Liền như vậy ghét bỏ mà ném trên mặt đất, hết thảy đều không thể muốn bị người khác lây dính quá đồ vật, có những người khác hương vị nam già không tiếp thu được. Vô luận là Chu Hướng vẫn là Thiệu Dư Bạch, cũng hoặc là Kỷ Sầm An sinh mệnh cái nào ai, nam già hoàn Kỷ Sầm An sau cổ, giống như hôm nay Thiệu Dư Bạch đối nàng đã làm như vậy, lòng bàn tay phóng cái ót nơi đó, ngón tay xuyên qua Kỷ Sầm An tóc ướt tiến đến nàng trước mặt, chân thật đáng tin mà báo cho, trên mặt đất này đó, ngày mai làm Triệu Khải Hoành ném văng ra, không thể phóng nơi này. Kỷ Sầm An hơi há mồm, muốn trả lời, nhưng sau trong nháy mắt lại bị cướp đi mở miệng cơ hội. Liền một chữ cũng chưa nói ra, nam già cũng không phải ở trưng cầu nàng ý kiến, nói hay không đều dâu ria. Kỷ Sầm An trên người cái gì cũng chưa thừa. Mượn kia bộ quần áo, tính cả chính mình vật phẩm, tất cả đều một khối báo hỏng. Tẩy quá một lần sau, nàng cả người chỉ còn lại thuốc mỡ hương vị. khác liền không có. Đến lộn trở lại phòng, Kỷ Sầm An liền lưu tại bên này. Chuyển đến trên giường, Kỷ Sầm An nhìn nam già. Nam già ngồi nàng trên đùi, trên cao nhìn xuống mà rũ mắt. Ôn thanh nói, Kỷ Sầm An, đừng vẫn luôn xem ta. Kỷ Sầm An lúc này mới có thể trọng hoạch tự do. Lôi kéo nam già mông ở chính mình trước mắt che đậy. Nói, đi xuống. Nam già không nghe, phục thân thấp hèn đi. Lại ai ai nàng, chóp mũi đối chóp mũi. Hơi thở lạc nàng môi trên nơi đó. Về phía sau, lại là cằm, yết hầu, dán nàng bên tai. Nam già có chút phiền chán nàng rong dài. Cả đêm tâm tình đều không tốt. Lúc này càng là không kiên nhẫn nghe nàng giảng đạo lý. Học nàng từng đối đãi chính mình như vậy. Nhỏ giọng nói, không cần nói chuyện. Nam già, gọi đối phương tên. Kỷ Sầm An không lớn tưởng như vậy tiến hành đi xuống. Nam già lại theo tiếng. Ân, có thể. Kỷ Sầm An nói nhỏ. Dừng một chút, ngữ khí đông cứng. Nửa mang theo mệnh lệnh ý vị. Đi xuống, giống năm đó hai người còn hảo khi đó. Kỷ Sầm An mới là khống chế quyền chủ động cái kia. Nàng đã từng cũng như vậy đối nam già nói chuyện. Nhưng lúc trước không phải như thế tình hình. Phần lớn đều là phản tới. Tỉ như yêu cầu nam già bồi chính mình ăn cơm. Làm nam già vì nàng làm chuyện gì. Thậm chí là lệnh cưỡng chế nam già cần thiết ở quy định thời gian ra tới thấy nàng. Tương ngộ mấy ngày này. Kỷ Sầm An vẫn luôn là lấy một loại khác tư thái kỷ người. Cũng không làm như vậy. Rốt cuộc hôm nay bất đồng ngày xưa. Trước khác nay khác. Sớm cũng chưa này tư cách. Thượng vị giả đổi thành nam già. Nàng lời nói khởi không được đại tác dụng. Mà giờ phút này. Có lẽ là lạc tiến trong xương cốt cũ tập phát tác. Nào căn thần kinh bị xúc động. Kỷ Sầm An lại có điểm khôi phục bản tính xu thế. Cường ngạnh lên. Nam già ngẩn ra hạ. Bám lấy nàng hai tay cứng đờ. Lâu lắm không trải qua này đó. Lại đến một lần. Vẫn là vô pháp khống chế tự thân phản ứng. Quá mức quen thuộc cũ hướng. Bừng tỉnh gian lại về tới cái kia thời kỳ. Những cái đó phân loạn phức tạp hồi ức nảy lên trong lòng. Bỗng nhiên liền quay cuồng ra tới. Các nàng từng có rất nhiều thứ tiếp xúc. Bỏ qua một bên mỗ vài lần. Đều không ngoại lệ đều là Kỷ Sầm An thúc đẩy. Người này ác liệt không thay đổi. Áp chế, cùng, cưỡng cầu. Đã thành thái độ bình thường. Thành khắc tiến nam ra chỗ sâu nhất một đạo cấm chế. Đã khuya, Kỷ Sầm An nói. Điệu so dĩ vãng hòa hoãn. Đừng như vậy, nam ra chớp chớp mắt. Làm như hồi bất quá thần. Còn đắm chìm ở trong đó. Trong phòng tắm hết thảy đã là cũng đủ. Kỷ Sầm An lại kéo nàng. Triệu quản gia còn ở. Nam già không buông ra. Vẫn là ôm nàng bả vai. Ngủ. Kỷ Sầm An nói, miễn cưỡng khống chế được môi răng gian hết giận tần suất. Tận lực không cho chính mình cảm xúc dao động quá lớn. Nam già để sát vào mặt nàng sườn, ánh mắt bất biến, không nói một lời mau nửa phút, bỗng liễm khởi thần sắc, sống yên ổn chút. Nam già nói, sờ nàng vành tai, ở này nhĩ sau liêu liêu, câm miệng, thay đổi vị trí góc độ. Nam già so với năm đó Kỷ Sầm An chỉ có hơn chứ không kém. Kỷ Sầm An, bình tĩnh, cuối cùng là bị bực bội bao phủ. Oi bức sóng chiều một phách, này phân khắc chế liền hóa thành hư vô. Duỗi tay không thấy năm ngón tay trong phòng. Nam già ôm Kỷ Sầm An, lại bằng cảm giác tới gần. Tiếp tục che lại Kỷ Sầm An đôi mắt, nuốt rớt những cái đó ồn ào. Kỷ Sầm An trống ở trên giường. Suýt nữa đảo một bên, nhưng lại bị dùng sức lôi kéo lên. Tinh nguyệt ẩn tiến tầng mây bên trong, thành thị trở nên lặng yên. Hán thành lộ cái kia trên đường, nửa buổi tối đều yên lặng, thẳng đến 4-5 giờ mới có chiếc xe xuất hiện. Này một mảnh khu vực tấc đất tấc vàng, cư dân thiếu, nhà lầu cũng không nhiều lắm. Phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều trống vắng u tĩnh. Liền phiến cây cối hiển lộ ra đêm hè độc hữu yên lặng. Tiểu biệt thự Lý Chính ở phát sinh sự liền đều rung tiến dài dòng sau đêm trung. Thành thị phía tây, cùng Hán thành lộ xa xa Thiệu gia nhà cũ, Thời gian này, Thiệu gia trong nhà còn ngọn đèn dầu sáng ngời. Tham gia hội họp mặt trở về cả gia đình tất cả đều mỏi mệt. Thiệu gia lão gia tử bọn họ đã ngủ hạ. Chỉ có Thiệu Dư Bạch còn ở trong thư phòng. Nửa đêm không buồn ngủ. Bình tĩnh ngưỡng ở ghế trên. Cái gì cũng chưa làm. Một bộ ngồi không ra ngồi nằm không nằm tương bộ dáng. Trong nhà có người còn tỉnh. Thiệu gia giúp việc liền cùng bồi thức đêm. Hầu ở gian ngoài nấu giải rượu canh. Vãn một chút lại bưng chén tiến vào. Tiểu thư, nam giúp việc vào cửa. Đi đến cái bàn bên cạnh. Nhẹ nhàng hô hạ. Thiệu Dư Bạch tùy tiện ngồi ở chỗ kia. Thời gian rất lâu cũng chưa động. Dường như một tòa pho tượng. Nghe được động tĩnh. Nàng mới hoàn hồn. Con mắt nhìn xem nam giúp việc. Phu nhân phân phó nấu giải rượu canh. Mới vừa đoan xuống dưới. Ngài uống điểm. Nam giúp việc cung kính nói. Đôi tay đem nước canh đệ đi lên. Thiệu Dư Bạch lại không uống đồ vật tâm tư. Bỗng dưng phất khai. Không chịu này phân hảo ý. Lạnh lùng nói. Mang sang đi. Đổ. Thường lui tới Thiệu Dư Bạch đều sẽ không cự tuyệt. Ít nhất đối với thân mụ quan tâm. Nàng đều là chiếu đơn toàn thu. Lần này là ngoại lệ. Không giống bình thường. Nam giúp việc trần chờ. Không rõ nàng đêm nay như thế nào quái quái. Còn là không ánh mắt mà khuyên. Phu nhân nói ngài uống lên rất nhiều rượu. Cho nên riêng làm chúng ta nấu. Người vẫn là lý giải không được ý tứ. Vẫn là nghe không hiểu tiếng người. Thiệu Dư Bạch liếc xéo hắn. Miệng rất độc. Lỗ tai có vấn đề. Nghe không thấy ta nói cái gì sao? Cùng tồn tại ngoại khi là hai loại thái độ. Không hề ôn nhuận đãi nhân. Mà là không nhẫn nại. Cởi ra kia tầng văn nhã yêu nhã ngụy trang. Trở nên có chút khắc nghiệt. Cũng may nam giúp việc đã thấy nhiều không trách. Rốt cuộc ở Thiệu gia làm 3-40 năm. Đã sớm rõ ràng Thiệu Dư Bạch bản tính. Đối này đảo không kinh ngạc. Nhìn ra được Thiệu đại tiểu thư đây là bị ai chọc mao. Trong lòng nghẹn hỏa đâu. Cho nên thấy ai đều thứ. Khó xử mà dối dám hạ. Nam giúp việc vẫn là đường cũ trở về. Đi lên. Hơi cong eo. Hảo tính tình nói. Kia cái này liền cho ngài phóng bên ngoài trên bàn. Ngài nếu là tưởng uống lên lại kêu chúng ta. Không dám không thuận theo. Cũng không dám vi phạm Thiệu mẹ nó dặn dò. Trước mắt nhà này vẫn là Thiệu gia cha mẹ làm chủ. Thiệu Dư Bạch trung quy chỉ là con cái. Ở Thiệu mẹ bọn họ trong mắt. Thiệu Dư Bạch vẫn là hài tử. Giải rượu canh định là không thể đảo. Ít nhất không thể đủ tư giúp việc tới đảo. Bằng không sáng mai chân chính cố chủ hỏi tới. Đến lúc đó nhưng không báo cáo kết quả công việc được. Nam giúp việc lui ra ngoài. Tận lực không hề độ chọc giận Thiệu Dư Bạch. Thiệu Dư Bạch coi thường đối phương. Chờ nơi này lại chỉ có chính mình. Mới sườn mắt thấy xem trên bàn một đống đồ vật. Còn có văn kiện phía trên bãi di động. Màn hình di động sáng lên. Dừng lại ở trò chuyện ký lục giao diện thượng. Giao diện đệ nhất thông ký lục là màu đỏ. Cuộc gọi nhỡ. Bùi Thiếu Dương tự mình đánh. Bên này không tiếp. Thiệu Dư Bạch đoán. Hồi ức tối nay sự. Nghĩ người nào đó. Nàng trong tay nhéo chương ảnh chụp. So một tấc chiếu đại điểm cái loại này. Đó là chương ảnh chụp cũ. Rất nhiều năm trước chụp. Hai tiểu nữ sinh chụp ảnh chung. Ảnh chụp thượng. Vẻ mặt không vui vóc dáng thấp cô nương ủy khuất bẹp miệng. 5-6 tuổi đại bộ dáng. Chính nhút nhát sợ sệt mà ôm một vị khác chát đuôi ngựa nữ hài tử eo. Cau mày sau này trốn. Không muốn bị chụp. Rõ ràng thon dài đốt ngón tay khúc khởi. Kẹp kia bức ảnh không bỏ. Thiệu Dư Bạch diện vô biểu tình. Cười không nổi. Không giống đối mặt Kỷ Sầm An khi như vậy. Hoàn hồn. Giơ lên cũ chiếu nhìn nhìn. Thiệu Dư Bạch chỉ khẽ chạm ảnh chụp. Sở hướng tiểu cô nương mặt. Mì đuôi hơi dương. Tựa hồ rốt cuộc lấy định rồi chú ý cách trương.